Lời tỏ tình đầu đông của em, chương 51, dây an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ nghẹn ngào từ giữa tiếng khóc, vùi đầu vào lòng ân ực người phụ nữ mà khóc nấc lên, nhưng nàng cũng không vì quá đau buồn mà mất đi lý trí. Chỉ khóc một lát, cố gắng bình ổn cảm xúc, vừa sụt sịt, vừa túm chặt ống tay áo Tô Từ, nghẹn ngào đứt quãng nói, lên xe, đi. Nhan Đình Việt chỉ là nhất thời kinh ngạc nên chưa đuổi theo ngay. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu cho họ thời gian phản ứng, hai người họ có lẽ sẽ không đi được. Nhan Sơ chưa từng thấy Nhan Đình Việt nổi điên lên sẽ như thế nào, không dám tưởng tượng, càng không muốn để Tô Từ gặp khó xử. Huống chi nàng khóc trên phố, thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh, liên lụy Tô Từ cũng bị người ta nhìn như khỉ, nàng không muốn như vậy. Tô Từ nghe lời cùng nàng lên xe, đợi vợ chồng Nhan Đình Việt đuổi theo ra khỏi khu nhà. Vừa vặn thấy Tô Từ đóng cửa xe, lái xe nghênh ngang rời đi. Điện thoại di động trong hộp đựng đồ từ vừa rồi đã reo không ngừng, hiển thị tên người gọi là Nhan Đình Việt. Người phụ nữ lái xe, thấy vậy liếc nhìn Nhan Sơ. Cô bé khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, thấy cuộc gọi này lập tức lộ vẻ cảnh giác. Tô Từ hỏi bạn nhỏ, có nghe máy không? Nhan Sơ cắn môi, muốn nói không cần nghe, nhưng Nhan Đình Việt chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. Dù lần này không nghe, ông ta cũng sẽ gọi lại. Nàng không nói gì, người phụ nữ cười cười, sau đó làm bộ nghe điện thoại trước mặt nàng. Cô bé không kịp ngăn cản, tiếng quát giận dữ của Nhan Đình Việt đã vang vọng khắp xe. Tô Từ, tôi khuyên cô tốt nhất lập tức đưa Tiểu Sơ về cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi chỉ còn cách báo cảnh sát. Mặc dù đã sớm đoán trước, Nhan Sơ vẫn bị khí thế hung hãn của Nhan Đình Việt làm cho kinh hãi. Sau đó nàng như con hồ ly sù lông, làm sao có thể chịu đựng Nhan Đình Việt đối xử với Tô Từ như vậy. Nhưng chưa đợi nàng mở miệng, người phụ nữ đã ra hiệu im lặng với nàng. Ô tô dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Tô Từ nhìn đèn tín hiệu đếm ngược phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng bâng quơ. Nhan tiên sinh, sự tôn trọng giữa người với người là lẫn nhau, tôi tôn trọng ngài, bởi vì ngài là cha của Tiểu Sơ. Tôi là bạn của Tiểu Sơ. Khi em ấy cần giúp đỡ tôi sẽ không làm ngơ, em ấy ở chỗ tôi không lo ăn mặc, cũng không phải chịu khắt khe, xin Nhan tiên sinh yên tâm. Còn về việc ngài nói báo cảnh sát, nếu ngài cảm thấy cần thiết, xin cứ tự nhiên. Cô nói xong, thong thả cúp điện thoại, vừa vặn xe phía trước bắt đầu di chuyển, Tô Từ ném điện thoại về hộp đựng đồ, quay đầu lại khẽ mỉm cười với Nhan Sơ. Cô bé trợn tròn mắt, đơn giản như vậy sao? Nếu ba em thật sự báo cảnh sát thì sao? Nhan Sơ quên cả việc mình vừa khóc, lo lắng đến vò đầu bứt tai. Tuy rằng trước đó nàng cũng đã buông lời cay đắng trước mặt Nhan Đình Việt, phỏng chừng ba mẹ bạn nhỏ kiêng kỵ mối quan hệ của Tô Từ, không dám đối đầu với Tô Từ. Nhưng suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, ai biết hai người Nhan Đình Việt khi nổi giận sẽ làm gì? Nếu thật sự làm lớn chuyện, đối với Tô Từ mà nói cũng không vui vẻ gì. Không sao đâu. Người phụ nữ mỉm cười trấn an nàng, em tuy rằng chưa thành niên, nhưng đã quá 16 tuổi, có quyền tự chủ nhất định, chị đưa em đi là có sự đồng ý của em, không giam cầm, không xúi giục, cho dù họ báo cảnh sát, đồn công an cũng khó có thể chất vấn, chẳng qua là tốn công vô ích thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, chị không quan tâm họ nghĩ thế nào, nhưng nghe em miêu tả thì Nhan tiên sinh khá sĩ diện. Chắc chắn chuyện mà ông ấy cho là việc xấu trong nhà sẽ không dễ dàng cho người khác biết đâu. Giọng Tô Từ khi nói không nhanh không chậm, mềm mại bình thản, lại có một ma lực có thể trấn an lòng người. Cô nhẹ nhàng đánh lái, ô tô vững vàng đi lên đường cao tốc. Cho nên, yên tâm đi, tiếp theo em nên suy nghĩ cho bản thân mình. Tuy rằng chỗ chị không thiếu thứ gì, nhưng nếu em muốn ở lâu dài, vẫn nên mua sắm một vài đồ dùng sinh hoạt. Người phụ nữ nói như vậy, Nhan Sơ liền hoàn toàn yên tâm. Nàng chút bỏ được gánh nặng, tâm trạng không thoải mái, nỗi sợ hãi vẫn còn cùng sự thương cảm dần dần rút đi, nhưng trong lòng vẫn trống vắng thiếu một mảnh, như có thứ gì đó từ cơ thể nàng rụng rời. Từ đây không còn liên quan đến nàng, nhưng vết sẹo để lại vẫn sẽ âm ỉ đau. Nửa bên mặt bị tát vẫn còn nóng rát, dùng chai nước đá đắp một lát, miễn cưỡng dịu đi một chút, nhìn không quá rõ ràng. Sau khi cảm xúc bình tĩnh lại, sự khát khao lẫn lộn về tương lai và niềm vui bình lặng hiếm có lúc này, tuy rằng Nhan Sơ vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng nàng không ngủ được, luôn muốn tìm chuyện gì đó để làm, vì thế nghiêng đầu tìm Tô Từ nói chuyện phiếm. Người phụ nữ trả lời nàng một cách hời hợt, kể về những nơi nàng đã đến trong hai ngày này, có những hiểu biết gì. Về sau em có thể cho chị xem tranh của em không? Tô Từ dịu dàng hỏi, nghe đến tai Nhan Sơ ngứa ngáy. Đương nhiên là có thể, nàng cười tươi rói, đôi mắt cong cong nói, chỉ là em vẽ không đẹp, chị đừng chê cười em. Người phụ nữ cười cười, đáp, sẽ không, có người bên cạnh bầu bạn, nói cười cười, hai tiếng đồng hồ đi xe không còn vẻ dài lâu. Đến phụ đô thì mưa đã tạnh, tầng mây cũng nâng lên chút, bầu trời xám trắng trở nên quang đãng. Tô Từ nhìn thời gian, nghiêng đầu hỏi bạn nhỏ ngồi ở ghế phụ. Gần 12 giờ rồi, đi ăn cơm trước nhé, nghe chị Tô. Nhan Sơ ngoan ngoãn trở lại, trước mặt người phụ nữ vô cùng nghe lời. Hai người tìm một quán ăn Trung Quốc sạch sẽ bên ngoài khu nhà, đơn giản ăn xong bữa trưa. Buổi chiều Tô Từ về nhà thay quần áo thoải mái, sau đó liền định đưa Nhan Sơ đi dạo trung tâm thương mại gần đó. Thấy Tô Từ mặc đồ thường phục từ phòng ngủ bước ra, Nhan Sơ hỏi cô. Chị Tô, hôm nay chị có phải vẫn còn công việc không ạ? Chị bận thì không cần phải để ý đến em đâu. Người phụ nữ vỗ vỗ vai nàng, đi đến huyền quan thay giày, dịu dàng nói. Lát nữa không vội, Nhan Sơ không mấy tin, rốt cuộc lúc người phụ nữ đi trấn nhỏ tìm nàng, trên người vẫn mặc đồ công sở, hôm nay không phải ngày nghỉ, chắc chắn nếu không phải vì nàng, Tô Từ giờ này hẳn là đang ở công ty làm việc. Nhưng Tô Từ đã nói không vội, nàng cũng không kiên trì. Vị trí quan trọng của nàng trong lòng người phụ nữ chắc là chưa đến mức ảnh hưởng đến công việc của cô. Tô Từ dẫn Nhan Sơ ra cửa, mua cho nàng mấy bộ quần áo, còn có khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc súc miệng. Tất cả những đồ dùng hàng ngày mà cô có thể nghĩ đến Nhan Sơ cần, cô đều chuẩn bị một ít. Hai người tay không ra khỏi nhà, dạo một vòng xuống, ghế sau xe chất đầy đủ loại túi mua sắm. Hình như vẫn còn thiếu cái gì đó. Người phụ nữ dựa vào ghế sau xe, kiểm kê những đồ đã mua, lẩm bẩm một mình. Nhan Sơ đứng ở bên kia, nhìn một đống lớn túi mua sắm có chút ngại ngùng, thầm nghĩ lần này chắc chắn người phụ nữ đã tiêu không ít tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng cũng không vì thế mà cảm thấy có gì gánh nặng, ngược lại, nàng còn đón nhận một cách yên tâm thoải mái. Cái gọi là nợ nhiều không lo, dù sao hiện tại cũng không trả được. Sau này còn nhiều cơ hội, nàng nợ người phụ nữ càng nhiều, mối liên hệ giữa họ càng chặt chẽ. Cùng lắm thì, nàng sẽ lấy thân báo đáp. Cô bé tâm trạng lạc quan, an tĩnh đứng một bên chờ. Vài phút sau, người phụ nữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Nhan Sơ. Em cần mua đồ lót không? Nhan Sơ ngẩn người, đợi đến khi phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng. Hình như, cần... Người phụ nữ thấy vẻ mặt này của nàng, lập tức hiểu ra. Khó được thấy con hồ ly nhỏ thẹn thùng, khóe mắt Tô Từ hơi cong lên, nở một nụ cười nhạt. Đi thôi, gần đây có cửa hàng, chúng ta đi xem. Nhan Sơ như một con rối gỗ phản ứng ngây ngô, ngay cả người phụ nữ nắm tay nàng từ lúc nào nàng cũng không phát hiện ra. Đi theo sau Tô Từ vào cửa hàng đồ lót, Nhan Sơ vừa thấy mới lạ, lại cảm thấy tai nóng lên. Trước đây đều là Hà Bình đưa nàng đến những nơi như thế này, một năm cũng không đến được vài lần, đôi mắt nàng không dám nhìn lung tung khắp nơi, đặc biệt là những bộ đồ lót gợi cảm mặc trên người mẫu, nàng chỉ liếc mắt một cái, cũng cảm thấy hơi nóng mắt. Người phụ nữ bảo nàng chọn kiểu dáng đồ lót, nhờ nhân viên cửa hàng đo kích cỡ cho nàng, cô bé vốn hoạt bát lúc này lại yên tĩnh lạ thường, cả quá trình trừ gật đầu lắc đầu, còn lại một chữ cũng không nói. Không biết có phải do ánh sáng trong tiệm hay không, khuôn mặt bạn nhỏ hơi ửng hồng, trông thẹn thùng. Nhân viên cửa hàng tiếp đón họ là một cô gái ngọt ngào, khi cùng Tô Từ đợi Nhan Sơ ở ngoài phòng thử đồ, cô mỉm cười khen. Hai chị em khí chất tốt thật, thật không? Người phụ nữ cười cười, giọng tùy ý đáp. Lời này tuy là câu hỏi, lại không có ý muốn tiếp tục nói chuyện. Vừa vặn phòng thử đồ phía trước hé ra một khe cửa. Nhan Sơ mặt đỏ bừng từ bên trong thò đầu ra, ánh mắt thoáng nhìn Tô Từ, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn. Chị Tô, Nhan Sơ nhỏ giọng gọi, Tô Từ nghe thấy, bước về phía bạn nhỏ. Sao vậy? Cô bé liếc mắt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Từ, ngập ngừng nói. Dây an toàn hơi dài, khóa ở phía sau, em tự với không tới, không chỉnh được. Nhân viên cửa hàng vừa nãy đáp lời Tô Từ cũng đi lên, nghe vậy nhiệt tình hỏi. Cần tôi giúp không? Nhan Sơ rụt cổ, không đáp. Ánh mắt cô bé e dè trốn tránh. Người phụ nữ thấy vậy cho rằng nàng căng thẳng sợ người lạ, vì thế chủ động nói. Để tôi làm cho, cảm ơn chị Tô. Cô bé gật đầu, nghiêng người giấu vào sau cánh cửa. Cùng với bóng dáng nàng ẩn đi còn có khóe miệng hơi cong lên và đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Tô Từ đóng cửa lại, nhẹ nhàng khóa chốt. Ánh sáng trong phòng thử đồ tương đối tối, Nhan Sơ quay lưng về phía Tô Từ. Bên cạnh có một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh hai người bên trong. Trước còn không cảm thấy thế nào, nhưng cánh cửa này vừa đóng lại, không gian nhỏ hẹp yên tĩnh chỉ có hai người họ, không khí đột nhiên trở nên ái muội. Nhan Sơ lòa nửa thân trên, thân hình mảnh khảnh, chiếc áo lót màu da ôm sát cơ thể, dây an toàn bên phải hơi lỏng, lưng hơi lõm xuống, làm nổi bật hai bên xương bả vai càng thêm rõ ràng. Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ thanh khiết nhu mỹ của thiếu nữ, ánh mắt Tô Từ dừng lại vài giây trên lưng Nhan Sơ, rồi mất tự nhiên rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thoáng nhìn này, lại thấy trong gương, hình ảnh phản chiếu của hai người họ, cách nhau chưa đầy một bước chân. Cô bé thuần khiết tốt đẹp, so với nàng, cô dường như là một kẻ ác nhân mưu đồ gây rối. Tim đập không quá bình tĩnh, cô nhắm mắt lại, hít sâu, điều chỉnh tâm trạng. Nhưng cô không dám chần chừ quá lâu, sợ sự im lặng quá dài sẽ khiến bạn nhỏ đang đợi ở ngoài phát hiện ra tâm trạng khác thường của cô lúc này. Mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt người phụ nữ tự nhiên, ánh mắt kiềm chế. Cô bước một bước về phía cô bé, dừng lại sau lưng Nhan Sơ, nhẹ giọng hỏi. Muốn chỉnh bên nào? Trong giọng nói, mang theo chút khàn khàn khó nhận ra. Nhan Sơ dường như không nhận ra, vươn một tay ấn vào dây an toàn bên phải. Bên này, lỏng quá, dễ tuột. Được, người phụ nữ miệng đáp, tay ấn vào khóa trên dây an toàn. Muốn điều chỉnh độ dài ngắn của dây an toàn, khó tránh khỏi sẽ chạm vào làn da mềm mại tinh tế phía sau lưng cô bé. Ngón tay Tô Từ hơi cuộn lại, trong khoảnh khắc thế nhưng khó có thể phân biệt được. Cơ thể thiếu nữ và đầu ngón tay cô, đến tột cùng cái nào nóng rực hơn. Cách chương.